Xù sùng anh dễ có độc. Chương 37, nữ kiểm soát viên xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Edit Thu Lệ, trên ngón tay Giang Hạ Sơ không ngừng có dòng nước ấm chảy qua. Hàng mi dài của Quan Ngải run rẩy, nước mắt cô cứ rơi. Nỗi uất ức và không cam lòng, suốt 23 năm qua sợ là đã không chịu nổi sức nặng nữa rồi. Không biết bao lâu, ánh đèn vẫn còn lóe, âm nhạc cũng không dừng lại, ấm áp, trên tay Giang Hạ Sơ bị gió hong khô, sau đó lông mi dài rung động, Quan Ngải mở mắt, Giang Hạ Sơ lại thấy được một đôi mắt phượng sáng lung, linh, trong suốt sáng ngời như mặc ngọc. Quan Ngải, từ từ đều sẽ vứt bỏ. Cô sẽ cố gắng, Quan Ngải cười cười với Giang Hạ Sơ, trong vẻ không có tim không có phổi vẫn còn có chút dấu vết gượng ép, hôm nay là một ngày đặc biệt tốt đấy, đây lần đầu tiên trong 23 năm qua ông già đã tổ chức sinh nhật cho mình, còn dựa vào phúc của Quan Hân, loại lễ lớn này nên ăn mừng, Quan Ngải giơ ly nước chanh trên quầy đã uống một nửa lên cạn ly. Giang Hạ Sơ liều mình bồi quân tử, nhưng ly rượu vừa mới tới bên môi, Quan Ngải nghẹo đầu lảo đảo hỏi, đây là cái gì? Cô ăn nói không rõ, hai mắt mông lung. Giang Hạ Sơ kinh ngạc nhìn, trả lời một câu, nước chanh. Thấy hai mắt Quan Ngải hiện rõ vẻ mê ly tan rã, Giang Hạ Sơ bừng tỉnh hiểu ra, pha lẫn chút áp sần. Quan Ngải đột nhiên cười, khúc khích miệng nhếch lên, má lúm đồng tiền lõm sâu, lời nói mơ hồ. Quên nói cho cậu biết, mình uống một ly cũng đổ. Vừa dứt lời, Quan Ngải thật thực đổ người lên quầy, không có tiếng động, hô hấp nặng nề. Giang Hạ Sơ cau mày, đẩy Quan Ngải một cái, Quan Ngải. Không có chút đáp lại, cô buồn bã không dứt, còn chưa tới một ly mà. Khó trách dùng nước chanh, thay thế áp sần, cô cũng coi như cố gắng. Giang Hạ Sơ lại phát hiện hai người bọn họ lại có thêm một điểm trái ngược nhau, cô. Ngàn chén không say, Quan Ngải một ly đã gục, không đúng, là nửa ly gục. Ba năm bình an vô sự quả thật là kỳ tích, chỉ có điều sau đó Giang Hạ Sơ lại cau mày, bởi vì phiền phức tới rồi. Giang Hạ Sơ sừng sốt 10 giây đồng hồ, chân mày càng vặn càng chặt, đi tới cúi người, nâng một tay của người nào đó đang say như chết, bắc qua vai mình, vừa muốn nâng người lên, xúc giác xa lại trên bả vai khiến Giang Hạ Sơ đột nhiên ngẩn ra. Cần giúp một tay không? Là giọng nói của một người đàn ông, rất đậm đà, mang theo giọng điệu lưu manh. Một hỗn hợp mùi rượu và thuốc lá, rất gay mũi, Giang Hạ Sơ khẽ quay đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua bàn tay trên vai, tránh ra. Giọng nói thấp hơn người đàn ông mấy độ nhưng lại mang theo khí thế lạnh băng. Người đàn ông ngượng ngùng thu tay lại, ánh đèn nhiều lần khúc xạ, đôi con ngươi của anh ta hơi vàng, xương gò má cao vút, một đầu tóc ngắn màu vàng khiến người ta lóa mắt. Anh ta chậm rãi lên tiếng, hình như cô có phiền phức đấy. Không liên quan gì đến anh, Giang Hạ Sơ không thích hơi thở của người xa lạ, không để lại dấu vết lui ra một bước. Ở những chỗ như thế này không nên từ chối người ngàn dặm, mô tả sự kiêu ngạo của con người. Tránh ra, Giang Hạ Sơ lạnh lùng lặp lại, đáy mắt bao phủ một lớp băng. Hứng thú của người đàn ông không giảm mà lại tăng, trong đôi mắt mở to khẽ khơi lên hưng phấn, có móng vuốt mèo sẽ khiến cho người ta muốn chinh phục, tới chỗ như thế không phải là để chơi à, nơi này không thiếu nhất chính là liệt nữ trinh tiết. Hoa hồng có gai, ai cũng muốn hái, chinh phục và bị chinh phục không phải là dục vọng có thể nắm giữ, mà là năng lực, lúc nào cũng sẽ có một số người đổ xô vào chôn vùi đường sống, hiển nhiên anh ta không thèm để ý chinh phục. Giang Hạ Sơ cảm thấy thật buồn cười, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh đôi mắt rét lạnh, cái tên Tả Thành này xuất hiện có chút không hề báo trước. Đây cũng chính là sự khác biệt sao, người kia chinh phục vĩnh viễn là thủ, đoạn chứ không phải ngôn ngữ. Cô cười lạnh, tôi không có hứng thú, nhắc lại một nửa, tránh ra. Trong đôi con ngươi của người đàn ông, tóc vàng dường như lóe lên tia lửa rồi biến mất, sau khi thoáng qua vẻ mờ mịt không dễ nhìn thấy, dường như anh nhục chí, nhạo báng, không cho mặt mũi như vậy, vậy thì tốt, uống một ly đi, coi như an ủi vì tôi đã bắt chuyện thất bại. Giang Hạ Sơ lạnh lùng phòng bị, người đàn ông tóc vàng lại tự nhiên bưng ly rượu tới mặt cô, người rất có năng, lực uống, không ngại nhiều hơn nữa một ly này chứ. Rất có năng, lực uống. Chân mày Giang Hạ Sơ nhanh chóng cứng lại, nhìn chòng chọc người đàn ông này thật lâu, nhưng mà cô cũng không phải là dê con đâu. Giang Hạ Sơ đưa tay, ánh đèn nửa sáng nửa tối chiếu lên nửa bên mặt cô, bao phủ lớp lớp thâm trầm trên mặt cô. Tay treo giữa không trung, ly rượu hơi lung lay, bởi vì đột nhiên xuất hiện một giọng nói xa lạ, một chiêu này dùng bao nhiêu lần. Giọng nói rất êm tai, như nước trong không gợn sóng, cũng rất dứt khoát. Giang Hạ Sơ liếc mắt nhìn cô gái rất đẹp đứng trong chỗ tối xa xa, làn váy màu trắng bay tán loạn, chẳng bị trộn lẫn chút DLQD nào dưới ánh đèn, cô có một đôi mắt rất đẹp khơi lên một độ cong, mắt ngọc mày ngài trông rất đẹp mắt như một cô gái bước ra. Từ thời cổ đại, cô gái đi rất chậm, khóe miệng chứa đựng nụ cười như có như không. Mẹ nói cái gì đó, Người đàn ông tóc vàng đột nhiên nói tục như kiểu có tật giật mình phô trương thanh thế. Cô gái khinh khinh cười khẽ, trong đôi mắt trong sáng lạnh lùng vẫn bình chân như vậy, bên trong bỏ thêm cái gì? Liếc mắt nhìn ly rượu thử dò, xét rồi lại cười tươi như hoa, hôn nét. Hay là LSD, cái này mình chịu, chắc là thuốc kích hay đại loại vậy. LSD là một thuốc ảo giác mạnh với các tác động tâm lý đến sự nhận biết với, môi trường xung quanh, nhận thức cảm nhận cũng như mang lại ảo giác. Nhiều quốc gia xem LSD là một chất gây nghiện và bị cấm lưu hành. LSD, không gây nghiện, cô là ai, chỗ này không có việc vớ vẩn chấm CSO cô quan tâm. Hùng giữ duỗi ngón tay ra, người đàn ông này làm thế, nào cũng giống như giấu. Đầu lòi đuôi, mồm miệng thắt chặt, mặt đỏ tới, mang tai, để lộ vẻ chột dạ không thể nghi ngờ. Giang Hạ Sơ nghiêng người về phía cô gái, mái tóc đen của cô rải rác, mùi vị rất dễ chịu. Giọng nói giống như mang theo một luồng ma lực, không nặng không nhẹ, đây cũng không phải là vớ vẩn, là hình sự. Rõ ràng là người xa lạ, Giang Hạ Sơ lại cảm thấy quen thuộc, không phải thần thái cũng không phải là giọng nói, rốt cuộc là thiếu cái gì, giống ai? Loại cảm giác hít thở không thông đó. Tả Thành, Giang Hạ Sơ bị chính suy nghĩ hoang tưởng của mình mà sợ hãi, cô nghĩ Tả Thành thật đúng là thuốc độc trong cuộc sống của cô, thế mà lại để bóng ma khắp nơi. Người đàn ông càng luống cuống tay chân, con, ngươi hơi vàng lấp la lấp lánh, nhưng cố làm chấn định muốn dọa tôi. Cô cho rằng đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài lăn lộn sao? Cô, gái cười khanh khách tiếp lời, dĩ nhiên không phải là ngày đầu tiên ra, ngoài lăn lộn, trong phố xích thủ đang rất mong chờ một money boy. Đã, xuất đạo 3 năm đấy. Đôi mắt hẹp dài hít lại, tôi nói đúng không, Lôi Ân. Rain, money boy, trai bao, Giang Hạ Sơ kinh, ngạc money boy. Với bộ dáng này, chẳng lẽ khiếu thẩm mỹ đã giảm xuống, rồi hả? Diệp Thịch chạm tay có thể bỏng, vẫn tương đối thích hợp hơn. Một siêu sao trọng vọng của châu Á lại bị rơi xuống làm bạn với money.boy, người nào đó mà nghe được không biết sẽ than thở như thế nào đây, thành ngữ tay khẽ dựa gần cũng có cảm giác rất nóng. Ví von dáng vẻ kiêu ngạo quyền thế mạnh. Lôi Ân tức giận, trong mắt lóe lên bén nhọn, cô điều tra tôi. Phản ứng này chứng tỏ không đánh đã khai rồi, hơn nữa ánh mắt lóe lên, đôi môi run rẩy, rõ ràng là có tật giật mình. Mua, bán ma túy, đầu cơ trục lợi vàng, buôn lậu phi pháp, mỗi một tội cũng đủ cho anh ngồi tù mấy năm. Cô gái đi tới quầy bar cầm ly rượu lên, khẽ mím môi một hớp. Giọng nói trong veo nhà ra lạnh lẽo nhưng cũng không lộ nửa điểm tàn nhẫn. Lôi Ân không ngừng tức giận, nhưng lại mơ hồ chột dạ, rốt cuộc cô là ai? Muốn thế nào, cô gái nhấp một hớp nữa, giọng nói không nóng không lạnh, khí thế trầm ổn, nữ kiểm sát Thành Sơ Ảnh, Viện Kiểm soát Trung ương. Dừng một chút nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng xanh của Lôi Ân, chứa đựng nụ cười, muốn bắt anh. Thành Sơ Ảnh cười như không cười, quả thật rất muốn, bắt chỉ là. Kiểm soát viên phải chú trọng chứng cứ nha thế, giới pháp chỉ có lúc chính là làm người ta im lặng như thế. Trong suy nghĩ của Giang Hạ Sơ, hình như kiểm soát viên là mặc đồng phục màu, đen cẩn thận tỉ mỉ, để mái. Tóc ngắn nghiêm chỉnh, nói chuyện có bài có, bản ánh mắt ngô ngơ vô hồn, thế nhưng so sánh với người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này lại khác nhau quá nhiều. Cách chương,